Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 428. Chương 433. Câu lạc bộ cải cách. Những cái kia kiếp trước sau này đại lão. Giang Triệt trước đó gặp qua một cái. Ngựa Tiểu Vân. Mã Hoa Đằng là cái thứ hai. Nhìn thấy Ngựa Tiểu Vân lần kia hắn né. Bởi vì tên kia là cái yêu làm khổ. Thực tế tại khởi đầu Ali trước đó cũng tới đi đi làm khổ qua rất nhiều chuyện. Trên phố truyền ngôn hắn còn từng tới cửa lừa dối qua Lôi Bố Tư. Bị cự tuyệt, kém chút bị xem như lừa đảo. Chính là như vậy một cái không định tính ra hòa. Giang Triệt rất sợ chính mình hơi tiếp xúc liền cho hắn mang đi chạch. Tỉ như bán hàng đa cấp cái kia một bộ. Hắn gặp được nói không chính xác liền một đầu xông tới. Như cá gặp nước. Mã Hoa Đằng còn tốt, hắn đi qua đường tương đối đơn giản, tính tình cũng so sánh chìm. Giang Triệt nghĩ đến quyền đương cái có tiềm lực người trẻ tuổi tiếp xúc dưới. Sẽ không có chuyện gì, đơn giản hàn huyên trò chuyện, ước xuống tới một bữa cơm. Cọ Mã Hoa Đằng cơm xem ra cũng không phải một kiện nhiều khó khăn sự tình. Thực tế theo gặp mặt, đến bây giờ... Giang Triệt y nguyên rất khó đem trước mắt hắn cái này thon gầy thanh niên. Cùng kiếp trước trong ấn tượng cái vị kia viết vòng mắt đầu ngựa dầu đè lên nhau đến cùng một chỗ. 23 tuổi Mã Hoa Đằng ngoài ý muốn là một cái rất câu nệ người. Làm Giang Triệt không có bảo. Hắn cũng liền không có bảo. Làm đứng đấy. Xem vẻ mặt giống như là đang chuyên tâm tự hỏi cái gì. Dứt khoát đi trước chuyển động giảng đường đi. Phản đang thời gian cũng không còn nhiều lắm. Dương Thần không chào hỏi một tiếng. Trong giọng nói có ít như vậy đắc ý. Đồng thời lắc lắc trên ngón tay phủ lấy chìa khóa. UFO xã hiện tại cũng có chính mình chuyển động phòng học. Chuyển động giảng đường ý tứ không phải nói cái này giảng đường thuộc về ngươi. Mà là nói cái này giảng đường nhàn dư thời gian ngươi có thể dùng. Có thể lễ phép xin mời chiếm diện tích mà đồng học nhường một chút. Đồng thời sẽ cho ngươi một cái chìa khóa. Cầm tới cái chìa khóa này. Mang ý nghĩa qua lại loại kia 20 tới người khắp nơi đánh du kích tháng ngày cuối cùng kết thúc. Dương xã trưởng cũng không biết. Hắn đang ở ai là ai trước mặt đắc ý. Lên thang lầu thời điểm. Bọn hắn cùng một đám người gặp thoáng qua. Đối phương đi qua sau nói thầm. Rác rưởi xã. Phế vật xã. Giang Triệt cùng Dương Thần không đều không có dừng lại cãi lại hoặc tranh luận. Chỉ là cười cười. Ngược lại là cùng Mã Hoa Đằng đồng hành một vị khác sư huynh hoang mang hỏi một câu. Đây là thế nào? Đối địch câu lạc bộ. Khí công xã cùng đặc dị công năng xã người. Dương Thần không nhẹ nhõm nói xong. Bao quát Mã Hoa Đằng ở bên trong. Ba vị đã rời trường sư huynh rõ ràng đều có chút kinh ngạc chừng nào thì bắt đầu. Sâu đại xã đoàn ở giữa còn chơi lên liên minh cùng đối địch bộ này rồi. Không trách bọn họ bất giải. Này mâu thuẫn nói đến kỳ thật thật hết sức không hợp thói thường. Nguyên nhân tại Giang Triệt liên quan tới tam thể người chuyện xưa trong miêu tả nhân loại ở hành. Tinh khác người xâm lấn trước mặt hoàn toàn không có lực đánh một trận. Thuyết pháp này bị UFO xã mặt vuông chỉnh thể tiếp nhận cùng nhận đồng. Thế nhưng khí công xã cùng đặc dị công năng xã nghe nói sau biểu thị không phục. Biểu thị mãnh liệt kháng nghị cùng khinh bỉ. Bọn hắn cảm thấy khí công đại sư cùng đặc dị công năng đại sư hoàn toàn đánh thắng được người ngoài. Hành tinh, như thế cách không đối thoại sau một thời gian ngắn. Hai phía liền cãi vã. Nghe xong giải thích Mã Hoa Đằng vẻ mặt có chút đắng chát chát. Hắn thuộc về đối lập hiếm thấy một loại đã trầm mê thiên văn cùng văn minh ở tinh cầu khác. Cũng đối đặc dị công năng có hứng thú rất lớn. Giang sư đệ, thật hoàn toàn không có năng lực chống đỡ sao? Mã Hoa Đằng nghiêm túc hỏi. Hoàn toàn không có. Giang Triệt dứt khoát nói ra. Thế nhưng là ta nghe trước khi nói tại Thịnh Hải đã từng xuất hiện một vị khí công đại sư. Hắn, có khả năng dẫn lôi. Lôi điện năng lượng cùng công nghệ cao vũ khí. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Giang sư đệ. Giang sư đệ. Giang Triệt khàn khàn đáp một tiếng. Không có ý định tiếp tục thảo luận. Đồng thời trong lòng tự nhủ ngươi nha ngươi là Mã Hoa Đằng A. Ngươi sẽ không cũng bị ta bươm bướm cánh quạt bay A. An bài Mã Hoa Đằng đám người tìm vị trí tốt. Chuyển động chính thức bắt đầu. Yêu Phâu xã hiện tại có chính thức xã viên 100 dư. Mà người ngoài biên chế thường ngày lẫn vào nhân viên. Mấy lần tại chính thức xã viên. Cùng cũng không kém nhiều lắm đã đem thiên văn xã ôn nhu sát nhập. Thôn tính, câu lạc bộ chuyển động tấp nập. Mà lại cơ hồ mỗi lần đều rất náo nhiệt. 20 năm sâu lớn. Mấy đời truyền thừa. Yêu Phâu xã sau cùng hưng tại tay ta. Lão xã trưởng Dương Thần không nhìn trước mắt ngay cả đứng đều. Nhanh muốn đứng không xuống phòng học lớn. Trong lòng có phần có chút liếc mắt nhìn hết lịch sử tang thương bùi ngùi mãi thôi cùng phóng. Khoáng bao la hùng vĩ. Đại khái cái này là một cái ít lưu ý câu lạc bộ cường thịnh trạng thái. Yêu Phâu thứ này, tin người tin, đa số sẽ rất đầu nhập, mà không tin người, bất luận như thế nào hắn liền là không tin. Cho nên theo quy mô cùng lực ảnh hưởng mà nói, nó nhất định là không có cách nào cùng thi xã, câu lạc bộ văn học, breakdance xã, đàn guitar xã, dân giao xã loại hình đương thời đại chúng lôi cuốn câu lạc bộ so sánh. Không có tiếc nuối, nghĩ đến chính mình mắt thấy liền muốn tốt nghiệp, phân phối làm việc, lão Dương ngẩng đầu nhìn đang đứng trên bục giảng Giang Triệt. Cảm thấy có lẽ là thời điểm đem Yêu Phâu xã giao cho hắn. Đồng thời, câu lạc bộ kỳ thật cũng đã đến cần cải chế trước mắt. Trước kia Yêu Phâu xã ít người. Câu lạc bộ lãnh đạo cũng chỉ xã trưởng một cái. Vẫn là dùng ồn ào, phương thức dân chủ đề cử đi ra. Hiện tại nhiều người, đối ngoại giao chảy nhiều hơn. Hơn nữa còn có hai cái đối địch câu lạc bộ. Làm gì cũng phải nhiều bố trí mấy cái cương vị. Mỗi người quản lý chức vụ của mình mới được. Thừa dịp giữa trận nghỉ ngơi công phu, Dương xã trưởng bên trên bục giảng đem chính mình ý tứ đề đi, làm mọi người nhất trí biểu thị đồng ý. Dương xã trưởng mới mơ hồ cảm giác có chút khổ sở. Các ngươi liền không thể giữ lại ta một chút không? Hoặc là cảm niệm ta một thoáng. Giang Triệt, về sau Yêu Phâu xã liền giao cho ngươi. Hắn chuyển hướng một bên Giang Triệt nói chuyện. Ngữ khí có chút dày nặng, ánh mắt có chút không bỏ. Được rồi, Giang Triệt nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này, như vậy dứt khoát sao? Liền không có chút nào từ chối sao? Dương xã trưởng ngạnh ở một hồi lâu, mới nói, vậy được, giao cho ngươi ta yên tâm. Một đời câu lạc bộ phục hưng chi chủ, cứ như vậy kết thúc, không có quá nhiều cảm nghĩ. Cũng không có nước mắt cùng không bỏ làm bạn vui vẻ đưa tiễn. Yêu Phâu xã từ đó tiến vào Giang Triệt thời đại. Ta nói, nếu cải cách người đều thay đổi. Nếu không chúng ta đem xưng hô cũng thay đổi a. Có người tại hạ một bên ồn ào. Chờ mọi người đều nhìn hắn. Mới ý nói tiếp. Theo ta nói về sau chúng ta Yêu Phâu xã bên trong cũng đừng gọi xã trưởng. Người bên ngoài hỏi, cái kia kêu cái gì? Chớp. Kiếm, người, hắn từng chữ nói ra, cầm kiếm người một từ vốn là xuất từ Giang Triệt liên quan tới tam thể giảng giải. Đám người nghe xong, liền đều cảm thấy rất hợp lý, mà lại nói thế nào? Nó cái này nghe cảm giác rất tuyệt bởi vì bọn hắn còn sẽ không nói rất có bức cách. Giang Triệt chính mình cũng cảm thấy thật đẹp trai, không có nhăn nhó sẽ đồng ý. Sau đó nói... Vừa rồi Dương xã trưởng nói ta được nhiều tuyển bạt một chút câu lạc bộ cán bộ. Để mấy cái tên, ta nghe, cảm thấy đều rất tốt. Nếu không tạm thời chỉ những thứ này người đi. Lại thêm Dương xã trưởng. Dương xã trưởng ngươi đến phát huy sức lực còn lại a. Dương Thần không rốt cục có một tia vui mừng. Nhẹ gật đầu, ta làm một cái xử lý công việc lại. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt suy nghĩ một chút nói tiếp. Nếu ta bây giờ gọi làm cầm kiếm người, như vậy ban trị sự thành viên, liền gọi kiếm người a. Dương Thần không, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mã sư huynh có hứng thú hay không gia nhập ta ban trị sự a? Vừa vặn hiện tại quan tâm chúng ta Yêu Phâu xã đã tốt nghiệp sư huynh cũng thật nhiều. Người hỗ trợ cho làm điểm tổ chức liên lạc làm việc. Giang Triệt đứng trên đài, đối giảng đường phía sau Mã Hoa Đằng hỏi. Cái này, Mã Hoa Đằng thối lui trên sống mũi kính mắt, miễn cưỡng gật đầu, hắn không phải hết sức ưa thích kiếm người thuyết pháp này.